Tuyệt phẩm thần y, chương 25, C25, để tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Thành Phong im lặng, Đỗ Lâu cũng vậy, Vệ Tử Hiên cũng im lặng. Nhưng so với hai người kia, ánh mắt Vệ Tử Hiên vẫn đang nhìn Lưu Phong. Lưu Phong lúc này đang đứng ở vạch đích 100m, cười he he nhìn Giả Long. Tân binh, có phục không? Ngực Giả Long như sắp nổ tung. Chúng ta thi hạng mục thứ ba, gập bụng đi. Không thành vấn đề, Lưu Phong nói. Giả Long tiếp tục nói, 500 cái, ai đến 500 trước sẽ thắng. Không thành vấn đề, Lưu Phong cười gật đầu. Giả Long quay về phía đội hình học sinh, hét lớn. Một người ra đây, giữ chân cho tôi. Hiện trường yên lặng, không ai để ý đến vị giáo quan Giả Long. Hi, các bạn, ai đồng ý ra đây giữ chân cho anh Phong? Lưu Phong vẫy tay chào đội hình lớp 2 khoa tiếng Trung, cười nói. Mặc dù làm động tác gập bụng tôi hoàn toàn có thể không cần giúp giữ chân, nhưng để tiết kiệm chút sức lực, vẫn là nên tìm một người phối hợp một chút. Để tôi, giọng nói của Bành Giai Kỳ lập tức vang lên, nữ sinh đại học xinh đẹp này bước ra khỏi đội hình, cô ấy dường như đã lấy rất nhiều dũng khí, vẻ mặt có chút hưng phấn, trên khuôn mặt xinh đẹp có chút ngượng ngùng. Cảm ơn bạn học Bành Giai Kỳ, Lưu Phong ngồi trên đường chạy, gập đầu gối, Bành Giai Kỳ nhanh chóng chạy về phía trước. Quỳ lên bàn chân Lưu Phong, dùng hai bàn tay nhỏ bé ôm lấy chân Lưu Phong. Đây là động tác kết hợp rất bình thường của động tác gập bụng, nhưng cộng với đại mỹ nhân sắc đẹp tuyệt vời Bành Giai Kỳ, lập tức khiến các sinh viên khác ngưỡng mộ vô cùng. Chao ôi, không ngờ khoa tiếng Trung của chúng ta lại có một cô gái xinh đẹp như vậy. Ha ha, một đại mỹ nữ cực phẩm như này giữ chân cho Lưu Phong, có tính là trực tiếp tỏ tình không? Cô gái này cũng dũng cảm đấy. Tôi thấy đây coi như là tuyên bố chủ quyền rồi, những cô gái khác không có cơ hội rồi. Các sinh viên to tiếng bàn tán không chút ngần ngại, thậm chí còn đùa giỡn, rõ ràng là một đợt huấn luyện quân sự rất nghiêm túc, nhưng lúc này không khí lại vô cùng thoải mái và vui vẻ. Kết quả là Giả Long có vẻ vô cùng ngượng ngùng, anh ta gọi người giúp trước nhưng không ai để ý đến, bây giờ sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào Lưu Phong và Bành Gia Kỳ, khiến anh ta giống như một người ngoài cuộc. Nhưng anh ta hiển nhiên không phải người ngoài cuộc, bị coi thường như vậy thật sự rất mất thể diện. Điều khó chịu hơn nữa là Lưu Phong vẫn ở một bên nói lời mỉa mai. Ai da, có một cô gái xinh đẹp như Giai Kỳ giữ chân cho, thật quá hạnh phúc, không giống như một số người, đứng đó như cây cột mà không có ai để ý, Trịnh Dũng. Trong cơn tức giận, Giả Long quay lại hét lên, đừng đứng ngốc ở đó nữa, lại đây giúp tôi giữ chân. Trịnh Dũng đáp lại một tiếng, nhưng giọng nói của anh ta rất dài và có vẻ rất chán nản, rất không muốn. Nhưng không có cách nào khác, quyền uy của hai quan bọn họ đã không còn nên anh ta chỉ có thể đến và phối hợp với đồng đội của mình. Cuộc thi gập bụng bắt đầu một cách bình thản, động tác của Lưu Phong cực kỳ uyển chuyển, tư thế ngồi dậy nhanh đến kinh ngạc, hắn hoàn toàn không để ý đến Giả Long bên cạnh cũng đang dùng hết sức lực thực hiện động tác tương tự. Thậm chí còn trò chuyện với Bành Giai Kỳ đang giữ chân. Giai Kỳ, cô xông ra giúp tôi như vậy, không sợ hai giáo quan làm khó cô sao? Không sợ, dù sao, sau khi anh thắng, chẳng phải tôi sẽ được điểm tối đa và miễn huấn luyện sao? Ôi, anh Phong cảm ơn đại mỹ nữ Giai Kỳ đã tin tưởng, nhưng cô không sợ tôi thua sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sợ, tôi tin anh sẽ không thua. Thực ra mọi người đều có thể nhìn ra. Hai giáo quan bọn họ căn bản không cùng trình độ với anh. Em gái Giai Kỳ, cô nói hoàn toàn đúng, chỉ hai tên tân binh, nếu tôi thua bọn họ thì mới là kỳ tích đấy, a phụt. Giả Long ở bên cạnh nghe rõ ràng, suýt chút nữa tức ói máu. Phù, cách đó 20m, Vệ Tử Hiên đang xem náo nhiệt đột nhiên thở dài. Không cần xem nữa, tên Lưu Phong này dường như không có điểm yếu, khả năng vận động tổng hợp chắc chắn cao hơn hai tên lính kia. Nói xong những lời này, Vệ Tử Hiên xoay người rời đi. Tử Hiên, cậu, Vệ Tử Hiên, cậu sợ hẳn rồi sao? Vẻ mặt của Đỗ Lâu và Tôn Thành Phong lúc này cực kỳ u ám, ngay cả khi đặt câu hỏi, giọng điệu của họ cũng có chút mùi thuốc súng. Cách chương.